Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1743, tâm động. Thái sử từ hôn lễ rất đơn giản, đem Mã Vân Lễ, Đỗ Văn Thiến theo Tôn Sách lâu thuyền phía trên tiếp đến. Sau đó mời một ít hàng xóm, ăn một bữa cơm, ba ngày sau, Lưu Hòa phái người tiếp hai nữ hồi môn. Liền coi như là kết thúc, an bài thỏa ra sự, thái sử từ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác điện leo lên Tôn Sách lâu thuyền. Dương Buồm lên đường, thẳng đến U Châu đi nhậm chức, Giản Ung tham dự toàn bộ quá trình, không ngừng hâm mộ, hắn cũng hơn 30, theo Lưu bị nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp phải tốt như vậy sự tình, cái này cũng không thể trách Lưu bị. Lưu bị chính mình cũng không tìm được phù hợp, huống chi bọn họ, người so với người, tức chết người. Tôn Sách từ Đông Lai lên đường, trước dọc theo một số hòn đảo vượt qua bột hải eo biển. Ba ngày sau tại Liêu Đông sắp huyện dựa vào cảng, con đường này là Thanh Châu cùng Liêu Đông ở giữa lớn nhất thông thuận đường biển. Giản Ung không đi qua, lại thường xuyên nghe người ta nói đến. Tôn Sách hạ lệnh tại sấp huyện đỗ mấy ngày, lý do là các loại phong, Giản Ung cũng không có nghĩ quá nhiều. Khoảng cách dài đi thuyền chủ yếu dựa vào cánh buồm, nếu không tốc độ quá chậm, tiếp trạc sĩ thể lực cũng vô pháp chèo trống. Đây chính là hải vận điểm yếu, không chỉ có thủy sư như thế, thương thuyền cũng là như thế. Giản Ung lui tới mấy lần, sớm đã dài. Nhưng hắn không hiểu là Tôn Sách trừ các loại phong bên ngoài, còn có một số sự tình muốn làm. Thuyền khẽ dựa bờ, Mi Phương, Công Tôn Tục trước xuất bộ xuống thuyền. Bên bờ đã có kỵ sĩ chờ lấy, dẫn lấy bọn hắn chạy như bay. Rất nhanh liền biến mất tại dãy núi về sau. Ngay sau đó, Trầm Hữu xuất lĩnh bộ tốt đổ bộ. Thái Sử Từ, Cam Ninh, Lăng Thao, Nghiêm Bạch Hổ chư tướng các thống bản bộ nhân mã, tổng cộng hơn 1 vạn người, tuần tự mở phát, lao thẳng tới sấp huyện. Giản Ung không có thấy cảnh này, hắn đáp Tôn Sách tới yêu cầu, tại trong khoang thuyền nói chuyện phiếm, hắn không hiểu Tôn Sách vì sao lại như thế có hào hứng. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, cùng hắn nói chuyện tào lao, màn đêm buông xuống. Thông qua mạn cửa sổ, cảng biển bên trong đậu đầy chiến thuyền, cột buồm phía trên đèn tín hiệu dung hội tại trong màn đêm. Như sao ngôi sao đồng dạng, cảnh ban đêm bình tĩnh mà yên ổn, nhìn không ra một chút khác thường. Hiến Hòa, ngươi cảm thấy Công Tôn Độ người này thế nào? Giản Ung suy nghĩ một chút, lắc đầu, mời quân hầu thứ tội, ta đối với hắn không quen, không dám vọng xuống. Tôn Sách khóe miệng trao lên, cầm lấy một cái hạch đào, ngón tay hơi hơi dùng lực, hạch đào phát ra nhẹ vang lên, phân thành mấy khối, bên trong đào nhân hoàn hảo không chút tổn hại. Tôn Sách nhặt một khối thả ở trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Hiến Hòa, không nên khách khí, nghe nói thứ này có thể bổ não. Giản Ung cầm lấy một khối, nắm ở lòng bàn tay, dùng lực bóp nát, chỉ là hắn cường độ khống chế không bằng Tôn Sách, đào nhân cũng phá. Giản Ung cười giỡn nói, lấy quân hầu chi trí, còn muốn bổ não. Tôn Sách cười khổ, Hiến Hòa chớ có giễu cợt, ta cũng là đâm lao phải theo lao a. Tiết chế tám châu, nghe rất uy phong, thế nhưng là người nào nghe ta a? Ngươi liền lấy cái này U Châu tới nói a. Trương Tắc đến bây giờ đều không phái người cùng ta liên lạc. Huyền Đức ngược lại là phái ngươi đến. Có thể là các ngươi có ý đồ gì? Ngươi so với ta rõ ràng. Cái này Công Tôn Độ cũng không tốt đến nơi đâu. Ta phái người đi tương bình thương lượng với hắn. Muốn cho hắn đổi một cái quận, miễn cho bị người khác chỉ trích. Thế nhưng là hắn căn bản không để ý tới ta. Ngươi nhìn, ta người đều đến sấp huyện, hắn liền một sứ giả đều không có, chớ nói chi là thân nghênh. tiết chế tám châu. Cái này hắn a cũng là một chuyện cười. Giản Ung có chút xấu hổ, lại giả trang ra một bộ như vô sự bộ dáng. Quân hầu muốn cho Công Tôn Độ đổi đi đến nơi nào? Hắn là Tương Bình người, theo biên chế không thể làm Liêu Đông Thái thủ. Ta muốn đem hắn đổi được Nhạc Lãng đi. Tôn Sách lại cầm lấy một khỏa hạch đào. Nhạc Lãng thái thú. Trương Kỳ, ngươi quen thuộc sao? Giản Ung trong lòng nhất động, có biết một hai. Hắn là Ký Châu Thanh Hà người, là Viên gia bạn quan. Lúc trước Viên Thiệu muốn lập Liêu Ngu là đế, hắn cũng có phần. Tôn Sách cười một tiếng, xem ra Hiến Hòa tin tức vẫn là linh thông. Không sai, cái này Trương Kỳ là Viên Thiệu, Liêu Ngu một đảng. Nếu như Viên Thiệu, Liêu Ngu đều chết, triều đình cũng tuyên bố Viên Thiệu tội danh, cái này Trương Kỳ hà có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta đã phụng chiếu tiết chế tám châu, cũng không thể mặc kệ không hỏi, cho nên ta dự định truyền Công Tôn Độ làm vui sóng thái thú. Bắt lấy Trương Kỳ hỏi tội, nhất cử lưỡng tiện, đúng hay không? Giản Ung cười lắc đầu. Tôn Sách quá nghĩ đương nhiên, lời này lừa gạt tiểu hài tử còn tạm được, Công Tôn Độ sẽ không tin. Hắn Giản Ung đương nhiên cũng sẽ không tin. Bất quá Tôn Sách cùng Công Tôn Độ khai chiến cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần đánh lên, trong ngắn hạn hắn thì không cách nào bận tâm Liêu bị cùng Viên Đàm. Công Tôn Độ luôn luôn kiêu hoành, tại Liêu Đông hoành hành quen, không biết đến quân hầu thủ đoạn, không biết trời cao đất rộng cũng là bình thường. Tôn Sách liếc Giản Ung liếc một chút, nghiêng miệng cười, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi coi ta là ngu ngốc. Giản Hiến Hòa, ngươi làm như vậy nhưng có điểm không tử tế. Giản Ung cười ha ha, chỉ có ngu ngốc mới có thể đem quân hầu làm ngu ngốc. Quân hầu, ta giống ngu ngốc sao? Tôn Sách cười nói, có chút, bằng không ngươi làm sao lại theo Lưu Huyền Đức một con đường đi đến đen. Khác nói với ta cái gì đồng hương tình nghĩa, ta vậy mới không tin đây. Hiến Hòa, ta trước kia thì mời qua ngươi, hiện tại vẫn là như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời hoan nghênh. Tưởng Can quá cực khổ, ta vẫn muốn tìm người giúp hắn chia sẻ một số trách nhiệm. Giản Ung nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười, muốn nói không tâm động, đó là gạt người. Tưởng Can tại Tôn Sách dưới trướng là cái gì đãi ngộ? Hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt không phải hắn có thể so sánh, thế nhưng là hắn lại tâm động cũng không thể đáp ứng. Liêu Bị không có có lỗi với địa phương khác, nếu như hắn xui như vậy vứt bỏ Liêu Bị, coi như Tôn Sách không so đo, người khác cũng sẽ khinh bỉ hắn, coi như muốn chuyển đầu Tôn Sách, cũng muốn chọn càng cơ hội tốt, mà không phải như bây giờ. Quân hầu, ngươi làm như thế, có phải hay không cũng có chút không tử tế. Đến mà không hướng, phi lễ, ha ha ha. Tôn Sách cười vài tiếng, lại nghiêm mặt nói, bất quá ta mời là phát ra từ đáy lòng. Hiến Hòa không muốn nghi ngờ, thực không chỉ có là ngươi, bao quát Huyền Đức ở bên trong, ta đều vô cùng thưởng thức, bằng không lúc trước cũng sẽ không giữ lấy hắn. Chúng ta đều là nhà nghèo, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng một chỗ bình định thiên hạ, cùng hưởng phú quý. Không biết sao Huyền Đức chí hướng cao xa, ta cũng không thể ngăn đón hắn, đúng không? Sau khi trở về, ngươi đối với hắn rằng, hắn cái gì thời điểm hồi tâm chuyển ý, ta tùy thời hoan nghênh. 2000 thạch là thiếu không? Ta cảm thấy hắn làm thái thú vẫn là xứng chức. Giản Ung từ chối cho ý kiến. Tuy nhiên Tôn Sách lời nói này đến có chút cuồng vọng, nhưng hắn đồng ý Tôn Sách lời ấy. Liêu Bị cũng chính là một quận thái thú năng lực, để hắn thống lĩnh một châu, hắn cũng không có cái kia năng lực, chỉ là Liêu Bị không nhìn như vậy. Nếu như hắn thỏa mãn với một quận thái thú, liền sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Ta nhất định chuyển cáo Huyền Đức. Tôn Sách cùng Giản Ung có một câu không có một câu nói. Chuyện phiếm, tựa như giữa bằng hữu một dạng, không có gì đặc biệt chủ đề. Hoàn toàn là nói đến chỗ nào cũng là chỗ nào. Giản Ung rất hưởng thụ bầu không khí như thế này. Hắn là lưu bị bên người phụ tá. Quần áo cách ăn mặc đều là nho sinh bộ dáng. Nhưng hắn cũng không phải là một cái chánh thức thư nhân. Hắn chỗ lấy theo Lưu Bị, cũng là bởi vì hắn cùng Lưu Bị nói chuyện rất là hợp ý. Mà bây giờ, hắn phát hiện mình cùng Tôn Sách càng nói chuyện rất là hợp ý. Hắn cùng Lưu Bị chỉ là tính cách tương tự, cùng Tôn Sách thì là hợp nhau. Hai người đều ưa thích nói đùa, mà lại mở lên trò đùa, thường xuyên tự giễu. Trên một điểm này, Lưu Bị xa xa không kịp Tôn Sách. Lưu Bị ưa thích mở người khác trò đùa, lại là một cái mở không nổi trò đùa người. Giản Ung cùng Tôn Sách trò chuyện rất muộn, rất tận hứng, thẳng đến giờ Tí mới cáo từ hồi khoang. Hắn làm một giấc mộng, mộng gặp tự thuyết phục Lưu Bị cùng một chỗ đầu hàng Tôn Sách. Từ đó trở thành Tôn Sách sứ giả, giống như Tưởng Can lấy ba tấc không nát miệng lưỡi công thành chiếm đất. Lập công phong hầu, phong hầu ngày, hắn hoan hỉ không khỏi, cất tiếng cười to, xoay người ngồi dậy, mới biết là một giấc mơ đẹp. Giản Ung đắp chăn mà ngồi, nhìn ngoài cửa sổ tối như mực cảnh ban đêm, khẽ than thở một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN